Gả cho tội thần, chương 174. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó mới hiểu là Tiêu Giác còn đang lo hắn nhìn cô nương nhà người ta. Chấm, thôi đi, còn coi ta là ai? Thẩm Thời Ân cười mắng hắn. Tiêu Giác nghe thấy được thái giám thông chi rằng ở ngoài có mấy chục người tới tìm Khương Đào còn rất kinh ngạc. Cười với nàng, ta ở trong lòng con mà là người như vậy sao? Tiêu Giác cũng chỉ đùa hắn. Cữu cữu nhà mình là người như nào hắn rõ nhất. Không ngờ Thẩm tới kinh thành một tháng cũng đã tích được nhiều nhân mạch như vậy. Khương Đào xấu hổ cười cười. Nếu cữu cữu hắn trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy, cũng chẳng tới mức bây giờ chưa có một mụn con. Hắn mím môi cười, con cũng chưa nói gì. Sau đó lập tức đưa mắt ra hiệu cho Thẩm Thời Ân không phải nói người thường chờ vào không được. Cũng không dám tới gần sao. Bên ngoài là chuyện gì? Thẩm Thời Ân nhún vai. Chuyện này có thể trách hắn sao? Việc nam nữ hắn vốn không biết. Cữu cữu sao lại thẹn quá thành giận rồi. Thẩm Thời Ân cũng cười theo mắng hắn. Còn tốt thì không học lại học theo tiểu nam đi gây chuyện. Không thì cũng sẽ không độc thân 22 năm mới cưới được Khương Đào. Hắn nào biết được mấy quý nữ này vì tiến cung mà lớn mật như vậy đâu. Lời đùa nghịch như vậy cũng nói được. Tiêu Giác rũ mắt cười cười. Hắn mặc ác thường phục màu xanh đen thêu hoa văn rồng. Phu thê hai người đang mắt đi mày lại. Tiêu Giác đã sai người đưa người vào. Theo như suy nghĩ của hắn, tính tình của Thẩm hắn rất tốt. Nhan sắc cao cộng với các loại đồ đi kèm khiến cho người khác có cảm giác rất trầm ổn. Nhưng ngay lúc hắn cười lên như vậy, đương nhiên là đáng kết giao. Hiện nay nhìn thấy nhiều người muốn kết giao với Khương Đào như vậy, Tiêu Giác đương nhiên vui mừng. Trên khuôn mặt lại có chút phấn chấn của thiếu niên. Thẩm Thời Ân thấy được trong lòng cũng mềm ra. Hai người họ đã nhận nhau được một thời gian. Hắn ra lệnh một tiếng. Khương Đào muốn từ chối cũng không kịp. Thái giám đã đưa người vào rồi. Gần 30 quý nữ nối đuôi nhau đi vào. Ban đầu khi ở huyện thành, bởi vì hồi kinh xong còn nhiều chuyện cần làm nên hai người vội vã lên đường. Thời gian ở chung với nhau không nhiều. Trước hành lễ với Tiêu Giác, Tiêu Giác mời dậy. Sau đó dò hỏi nhìn về phía Khương Đào. Thẩm ở chỗ này nói chuyện có cần chậm phải tránh đi. Sau khi về kinh, Thẩm Thời Ân lại âm thầm cảm thấy vụ án của Thẩm gia có khúc mắc gì đó. Trong lòng có nghi ngờ với Hoàng Thất. Khương Đào vội xua tay. Nàng tới đây vốn là để tránh những người này. Trước mắt nếu tránh không được, chỉ có thể căng ra đầu đi gặp. Hắn cũng không tự nhiên được với Tiêu Giác. Thật cũng không phải cố ý xa cách hắn. Chỉ là rất nhiều lúc có nhiều người và nhiều chuyện bên mình. Nhưng chuyện này chủ yếu vẫn là về Tiêu Giác. Nếu chính chủ là hắn chạy rồi, nàng không phải là một mình đối mặt à, ta chỉ cần một góc là được. Không đến mức để con nhường chỗ cho. Khương Đào vừa nói vừa lanh tay đè Thẩm Thời Ân đang muốn rời đi. Thẩm Thời Ân có chút xấu hổ ho một tiếng. Không lúc nào không nhắc nhở hắn Tiêu Giác là hoàng đế. Khiến hắn chẳng thế coi Tiêu Giác là cháu ngoại nhà mình. Hiện giờ thấy hắn như vậy, nói, đều là nữ quyến, ta ở nơi này không tiện. Nụ cười trên mặt Khương Đào bất biến nhưng ống tay áo lại véo eo hắn. Thẩm Thời Ân bỗng nhiên chẳng nghĩ nhiều vậy nữa. Bản án cũ của Thẩm gia khẳng định là cần tra thêm nhưng kết quả còn chưa biết. Doanh trướng nhiều người như vậy, thánh thượng còn ở đây. Chàng có gì không tiện, người này thật gian quá. Cháu trai của hắn Tuyền Hậu, người làm thẩm như nàng còn bị tra tấn như này. Hắn là cữu cữu ruột còn muốn chạy. Tưởng bờ, không thể bởi vì một kết quả chưa rõ ràng mà tổn hại tới tình thân được. Chữ này của con, khóe miệng hắn dương lên. Nhìn chữ Tiêu Giác luyện, Thẩm Thời Ân cũng ngượng ngùng kêu đau xin tha trước mặt người khác. Chỉ đành mặt không đổi sắc nói. Đúng vậy, dù sao hai ngày trước cũng mệt rồi. Ta đây ngồi một bên cũng được đi. Này còn được, Khương Đào để cho Thẩm Thời Ân và Tiêu Giác ngồi một bên mà nàng ở trong doanh gặp khách. Cười nói, sao chẳng khác gì lúc nhỏ vậy? Đại đa số nam tử luyện chữ đều sẽ viết theo phong cách cứng rắn tiêu sái. Khí thế vô cùng, những quý nữ này giao tế với nàng 2 ngày. Xem như nắm được tính tình của nàng. Nhưng Tiêu Giác thì khác. Khi còn nhỏ hắn thích chữ nhỏ của vệ phu nhân. Trộm luyện mấy năm, chữ viết rất duyên dáng. Vinh quốc công phu nhân đừng nhìn là xuất thân bình dân áo vải nhưng cách nói đi đứng cực tốt. Chờ tới khi hắn lớn hơn rồi mới cảm thấy chữ này không được. Vội vàng học thể chữ khác. Cầm kỳ thi họa cũng rất có chính kiến khiến các nàng cảm giác bản thân không phải đang đàn gầy tai trâu. Hơn nữa mới rồi nghe lời của Tiêu Giác nói. Nhưng lúc ấy cũng đã muộn rồi nên bình thường Tiêu Giác viết còn được nhưng lúc viết chữ to thì lại không đủ. Là muốn đem doanh trướng ngự dụng lại cho nàng. Đây là thể diện lớn biết bao chứ. Các nàng quả nhiên không công lược sai đối tượng. Hơn nữa, chẳng có chút khí thế rồng bay phượng múa nào. Sau khi làm hoàng đế, chữ của hắn còn quý hơn. Có thể sẽ có lúc các đại thần xin được hắn ban chữ. Đây đã là ngày săn thú cuối cùng rồi. Mọi người đương nhiên càng thêm ra sức. Người thì nói, hôm qua được phu nhân chỉ điểm. Nhiều nhất toàn là viết biển. Có thể được hoàng đế đích thân đề chữ cho nhà mình. Vậy đương nhiên là bồng tất sinh huy. Ý chỉ rồng tới nhà tôm. Sau khi trở về ta suy tư một phen. Đầu của bài thơ kia quả nhiên bi thương một chút. Này đã làm một bài thơ mới. Phu nhân xem giúp ta có được không? Nếu được tặng quà như vậy thì nhà sẽ rực rỡ phát sáng. Tiêu Giác phải nhanh chóng dành thời gian luyện chữ. Người lại nói, hôm qua phu nhân nói ta vẽ rất tốt. Còn nói nếu dùng hoa cỏ của ta để làm hoa văn là cực tốt. Suốt đêm qua ta đã thêu một bức bách hoa. Mời phu nhân nhìn xem loại hoa nào tốt hơn. Nếu bị người ngoài nhìn thấy nét chữ dịu dàng như nữ tử này. Khí thế không đủ, vậy thật là không còn mặt mũi nào. Những lời này đúng là đều do Khương Đào nói nhưng bởi vì đã nói lời như vậy khá nhiều nên ấn tượng của nàng cũng không rõ ràng lắm. Tiêu Giác bị hắn nói đến xấu hổ. Oán trách nói, cữu cữu còn không biết xấu hổ mà nói vậy. Lúc ấy con chấp nhất, nhưng bị hỏi cũng không còn cách nào. Nàng chỉ có thể cười trừ, đổi một lời khen khác. Sau còn có đánh đàn, thư pháp. Thẩm Thời Ân đang ở cùng với Tiêu Giác tại một góc của doanh luyện chữ. Từ góc của bọn họ nhìn qua, một hai phải học chữ nhỏ của vệ phu nhân cho bằng được. Phụ hoàng và mẫu hậu đều đã tịch thu bảng chữ đó đi rồi. Con vốn là không học được, chỉ có thể thấy được góc nghiêng của mấy thiếu nữ. Hắn đương nhiên sẽ không đi nhìn người khác, vẫn là người bí mật mang từ bên ngoài tới cho con. Con mới trộm luyện được một chút, chỉ là nhìn tức phụ nhà mình rõ ràng xấu hổ muốn kêu cứu lại không thể không trưng ra nụ cười. Hắn càng nhìn càng thấy đáng yêu. Sau này tuy đã muốn sửa nhưng chỉ là thay đổi giữa chừng nên không được. Vậy cũng trách ta, ta mạo hiểm khi quân mang thứ đó tới cho con. Đó là quan tâm yêu quý con. Thôi đi ạ, con còn mạo hiểm vào bảo khố lấy bảo đao bảo kiếm cho người đấy. Nhìn sao cũng không thấy đủ. Tiêu Giác thấy hắn nghiêng đầu nhìn về phía kia. Cũng gác bút ngẩng mắt. Thẩm còn đang ở đây đấy. Nể mặt mấy thanh đao ấy mà cữu cữu mới mang bảng chữ cho con. Hiện giờ ngẫm lại đúng là chẳng đáng giá. Bảng chữ mẫu kia đáng bao tiền chứ? Tiêu Giác có lòng nhắc nhở. Thẩm Thời Ân còn đang nhìn Khương Đào. Không lý do mà nghe một câu như vậy còn đang sửng sốt. Sau đó mới hiểu là Tiêu Giác còn đang lo hắn nhìn cô nương nhà người ta. Chấm, thôi đi, còn coi ta là ai? Thẩm Thời Ân cười mắng hắn. Chỉ cần sai một thái giám đắc dụng ra ngoài mua cũng được. Thẩm Thời Ân sờ sờ mũi. Ta ở trong lòng con mà là người như vậy sao? Tiêu Giác cũng chỉ đùa hắn.